Lâm Lang Thiên của dòng họ Lâm Thị kia, 15 tuổi tấn nhập thiên nguyên cảnh, Hắc Động Nhi 16 tuổi tấn nhập, so với hắn cũng không thua kém gì nhiều, Lâm gia ta cuối cùng cũng có một vị thiên tài tuyệt đỉnh. Nghe đến cái tên thanh danh hiển hách tại trong dòng họ Lâm Thị từ miệng Lâm Chấn Thiên, hai mắt Lâm Động hơi nhíu lại, bàn tay từ từ nắm chặt. Từ lúc hắn hiểu chuyện cho tới giờ, đây là người đầu tiên hắn sinh lòng hận ý, cho dù đến chết cũng sẽ không quên. Người mới vừa tấn nhập thiên nguyên cảnh, cảnh giới còn chưa ổn định, trong thời gian này không nên đi ra ngoài, tốt nhất là ở lại trong trang tu luyện. Lâm Chấn Thiên vỗ bả vai Lâm Động, dặn dò. Dạ, nghe vậy, Lâm Động gật đầu tuân theo. Ngày mai, chiêu tập nhân thủ, người của Lâm gia ta không thể chết vô ích. Lâm Chấn Thiên hướng về phía Lâm Động nở nụ cười ôn hòa, sau đó quay đầu đi, lập tức trên khuôn mặt già nua được thay vào bằng một vẻ lạnh lùng. Phụ thân, thỏ không có ba hang. Ý nói nhiều nơi ẩn núp, người Hắc Long trại hôm nay bỏ chạy hoảng loạn, nói không chừng họ đã xảo quyệt ẩn núp đi. Lâm Khiếu cau mày nói, hôm nay bọn họ chạy trốn, ta đã phái người có năng lực đi theo dõi. Lâm Khẳng cười nhạt, hắn đã sớm đoán được Lâm Chấn Thiên tuyệt đối sẽ không có ý bỏ qua, cho nên đã có chuẩn bị. Nguồn chuyện, chuyện phun. Phụ thân, chuyện Hắc Long chạy tập kích Thiết Mộc Trang, sợ rằng là có một bàn tay đen ở phía sau dẫn dắt. Lâm Khiếu nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Với thực lực của Lâm gia ở chỗ này, nếu không có chỗ dựa, dù cho người Hắc Long chạy có thêm một lá gan, chỉ sợ họ cũng không dám ra tay với Lâm gia. Lâm Chấn Thiên gật đầu, trở lại ngồi vào chiếc ghế, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Ở trong Thanh Dương trấn này, có thể làm chỗ dựa cho Hắc Long trại, ngoại trừ Lôi Tạ hai nhà ra, thì còn có ai khác nữa. Ngày mai, huyết tẩy, giết sạch, Hắc Long trại, đã ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy, giờ cũng nên để cho người khác biết một chút, Lâm gia ta không phải là kẻ nhu nhược. Nếu người nào muốn tới nhúng tay vào thì phải chuẩn bị hai tay sẽ nhuốm đầy máu tươi. Cách chương.